Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, Hàng Lâm. Tin tức Vĩnh Minh lão tổ chết quả thật đã cho một số cổ thần tộc quen thuộc liên minh đan dược ăn một liều thuốc an thần. Dù sao thực lực của Vĩnh Minh lão tổ không thể đánh giá thấp, dù sao cổ thần tộc bọn họ ở bên trong thần vương vực chịu rất nhiều hạn chế, đối mặt với cường giả như Vĩnh Minh lão tổ, cũng có chút sợ hãi, hiện tại Vĩnh Minh lão tổ đã chết, bọn họ tự nhiên yên tâm xuống. Về phần các đệ tử của Vĩnh Minh lão tổ, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng đám cổ thần tộc này cũng không phải hạng người bình thường, mỗi một cổ thần tộc bọn họ đều bồi dưỡng không ít người đại diện trên thế gian. Đương nhiên, người đại diện của bọn họ cũng không phải là những tu sĩ cảnh giới linh đan mà Vĩnh Minh lão tổ bồi dưỡng kia, mà đều là tu luyện giả cảnh giới tôn, hoặc là tu vi cao hơn. Thực lực đám người này cũng không thể đánh giá thấp, đủ để ứng đối tu sĩ liên minh đan dược. Sau khi mọi người nhận được tin tức này, cũng không nhiều lời với Cổ Vân nữa, dù sao giao dịch giữa bọn họ và Cổ Vân đã hoàn thành. Hiện tại, bọn họ phải nhanh chóng xác nhận vị trí này, cân nhắc nên di chuyển đến phụ cận nơi này như thế nào, sau đó thương lượng đả thông kẽ nứt không gian này như thế nào. Việc này đương nhiên Cổ Vân không còn quan hệ gì nữa, cho nên Cổ Vân cũng không muốn ở lại lâu, tùy tiện tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cổ thần Ninh Viễn cũng đi theo bên cạnh Cổ Vân, lúc này hắn cũng không thể không đi theo Cổ Vân, dù sao trong toàn bộ thần tôn vực, hắn cũng không có người tín nhiệm, hơn nữa nếu hắn rời khỏi tầm mắt Cổ Vân, rất có thể sẽ bị Cổ Vân hoài nghi hắn vụng trộm bán ra vị trí kẽ nứt không gian Đại Chu Quốc, có chút mất đi sự tín nhiệm của Cổ Vân, ngay cả tính mạng của hắn cũng không giữ được. Ước chừng mấy ngày sau, cổ thần tộc đến đây càng ngày càng nhiều, những cổ thần tộc này hiển nhiên cũng có chút khác nhau. Có không ít cổ thần tộc quen biết tụ tập cùng một chỗ, lén lút trò chuyện với nhau cái gì đó, ít thì 3-5 tên cổ thần tộc, nhiều thì hơn 10 tên, tình huống như là Cổ Vân và Ninh Viễn cổ thần chỉ có 2 tên cổ thần tộc, gần như không có. Hiện tại thần tôn vực không bằng ngày xưa, tình huống tương đối đặc thù, cho nên những cổ thần tộc này chỉ là nhìn Cổ Vân cùng Ninh Viễn cổ thần nhiều hơn hai mắt, cũng không nhiều lời. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cổ thần tộc như vậy, ở bên trong thế giới này lại có nhiều cổ thần tộc như vậy. Cổ Vân đã cướp đoạt thần cách nhiều năm, trở thành cổ thần tộc cũng có mấy trăm năm, cho nên hắn cũng hiểu rất nhiều về cổ thần tộc. Cổ thần tộc là chủng tộc thưa thớt nhất giữa hạo vũ, số lượng cực kỳ thưa thớt, thậm chí còn hiếm thấy một lần gặp mặt hai gã cổ thần tộc. Mà ở bên trong phương thế giới nho nhỏ này, lại có nhiều cổ thần tộc tụ tập ở đây như vậy, rốt cuộc là cái gì hấp dẫn bọn họ? Cổ Vân nhìn về phía Ninh Viễn cổ thần, hỏi, Ninh Viễn tôn giả, tuy rằng trước đó ta cũng từng hỏi thăm ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng vì sao đi vào bên trong thế giới này? Ninh Viễn cổ thần đầu tiên là sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tiền bối nếu hỏi ta vấn đề này, ta chỉ sợ thật rất khó trả lời, ngươi cũng biết, thực lực của ta phi thường nhỏ yếu, thời gian ngưng tụ thần hồn cũng không dài, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua phương thế giới này không xa, cảm nhận được một cỗ mênh mông lực hấp dẫn ta đến. Về phần nguyên nhân cụ thể thì hiện tại tôi thật sự rất khó miêu tả. Ta đoán, đây có lẽ là thần vương chi lực triệu tập nhỉ. Ý của ngươi là thần vương đem các ngươi tụ tập ở đây. Cổ Vân trầm ngâm nói, thần vương triệu tập các ngươi đến đây, sau đó giam cầm các ngươi ở thế giới này. Thực lực thần vương tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng hắn chưa chắc có lực hấp dẫn lớn như vậy, hơn nữa những cổ thần tộc này chẳng lẽ không sợ hãi thần vương trước đó sao? Lúc này, đi tới ba gã cổ thần tộc, bọn họ đều là vừa rồi lấy ra hồng hoang cổ bảo, cùng Cổ Vân trao đổi kẽ nứt không gian. Cổ thần tộc bí ẩn, Cổ Vân tôn giả, ba người chúng ta đặc biệt đến thương nghị với ngươi, cùng nhau phá vỡ một kẽ nứt không gian khác. Trước đó khe nứt không gian kia cách chúng ta quá xa xôi, hơn nữa hành tung của chúng ta đúng là bất tiện. Ta thấy Cổ Vân tôn giả và Ninh Viễn tôn giả ở cùng nhau, mà Ninh Viễn tôn giả trước kia cũng cách Thượng Nguyên tôn giả không xa lắm, tính toán như vậy. Khoảng cách giữa chúng ta và Cổ Vân tôn giả cũng không xa lắm, cho nên chúng ta mời Cổ Vân tôn giả suy nghĩ về việc sự gia nhập của ba người chúng ta. Cổ thần tộc dẫn đầu cung kính nói. Cổ Vân đánh giá ba tên cổ thần tộc này vài lần, ba tên cổ thần tộc này thần lực dồi dào, thực lực cường đại, luận lực lượng thần tộc, chỉ sợ so với Cổ Vân mạnh hơn một chút, ngược lại là trợ lực không tệ. Cổ Vân tôn giả, chúng ta nguyện ý mỗi người lấy ra một món hồng hoang cổ bảo, tham dự vào kế hoạch của Cổ Vân tôn giả. Hồng hoang cổ bảo thì không cần, Cổ Vân lắc đầu nói, khe hở không gian này ta vô cùng coi trọng, chỉ có chư vị có đủ thành ý và thực lực mới có thể đả động ta, chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện. Đây không phải là một giao dịch mà là một hợp tác, cơ hội này vô cùng quý giá, ta tin ba vị tôn giả cũng vô cùng rõ ràng, một khi bỏ lỡ cơ hội này, rất có khả năng sẽ hối tiếc cả đời, cho nên ba vị tôn giả nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, thành tâm hợp tác với ta, không thể giấu giếm, nếu không chọc giận tại hạ nhất định không chết không thôi. Cổ Vân nói nghe không hay lắm, thậm chí cực kỳ khó nghe, nhưng lại nói ra suy nghĩ trong lòng Cổ Vân, cũng nhắc nhở ba gã cổ thần tộc này một cái, nếu ba gã cổ thần tộc này không muốn trêu chọc Cổ Vân, thì đừng đùa nghịch thủ đoạn gì. Cổ Vân tôn giả nói gì vậy, ba người chúng ta nếu tới bái phỏng Cổ Vân tôn giả, chính là đã cân nhắc rất nhiều, tất nhiên sẽ không phụ lòng Cổ Vân tôn giả. Thực lực của ba người chúng ta cũng coi như không yếu, chắc chắn sẽ có trợ giúp đối với Cổ Vân tôn giả. Đang lúc ba người lại nói cái gì, bầu trời xa xa, đột nhiên phun trào ra sương đen nồng đậm. Một đạo thanh âm mãnh liệt, ầm ầm vang động giữa thiên địa, phát ra tiếng vang thập phần to lớn, phảng phất muốn đem phương thế giới này xé rách ra. Dù là những cổ thần tộc kiến thức rộng rãi này, sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên phi thường ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, chỉ có thần vương mới có thực lực cường đại như thế. Lẽ nào bây giờ thần vương muốn phá vỡ thần tôn vực, ngay cả một phương tịnh thổ cuối cùng của bọn họ cũng không lưu lại cho bọn họ sao? Trong ánh mắt hoảng sợ của chúng cổ thần tộc, sương mù đen dần dần dày đặc, tiếng nổ trên bầu trời dần dần yếu bớt, cuối cùng một đám sương mù dày đặc từ không trung bay nhanh đến, xuất hiện ở trên không cổ thần tộc. Một cỗ thanh âm bành trướng, truyền xuống. Tất cả cổ thần tộc đều hai mắt nhìn chằm chằm sương mù màu đen trên bầu trời, có thể đây chính là thần vương. Mỗi một câu của thần vương cũng có thể có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với bọn họ. Bản tôn đến rồi, trong sương mù đen, tiếng nói chuyện đầu tiên truyền ra. Cổ Vân cảm giác được thần hồn hỗn loạn, gần như không thể chịu đựng được lực chấn nhiếp do đạo âm thanh này sinh ra. Lại nhìn cổ thần tộc khác, cũng đều là như thế, sắc mặt từng người thoáng ngốc trệ, nhưng đều rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chương 742, lực lượng ma hoàn, không biết vì sao, từ lần đầu tiên Cổ Vân cảm nhận được lực lượng khổng lồ này, cùng với ấn tượng nhìn thấy sương mù đen này, đã nhận định trong sương mù đen không có khả năng là thần vương. Bởi vì lực lượng trong sương mù đen này toát ra thật sự là quá cổ quái, trong mơ hồ thậm chí toát ra một chút lực lượng đặc thù như thiên ngoại phi ma. Nhưng dưới tình huống này, Cổ Vân cũng sẽ không tùy tiện hành sự, có thể phá vỡ bình chướng của thần tôn vực, trực tiếp tiến vào bên trong, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cổ Vân đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhìn xem đám cổ thần tộc này, đến tột cùng sẽ nói tới trình độ nào với hắn. Sau khi nhìn thấy đám sương mù đen này, trong lòng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, bởi vì cơ bản không có khả năng xuất hiện, thần vương đồng ý bỏ mặc cho đám cổ thần tộc này rời đi. Trên thực tế, chúng cổ thần tộc cũng không có hy vọng quá lớn đối với chuyện này, nếu không cũng sẽ không trao đổi vị trí kẽ nứt không gian với Cổ Vân. Chư vị, xem ra các ngươi đối với ta không chào đón a. Trong sương mù đen truyền đến một giọng nói. Ngươi không phải thần vương, ngươi đến cùng là ai, làm sao có thể phát ra thần vương thần dụ? Một tên cổ thần tộc dẫn đầu mở miệng nói, tên cổ thần tộc này thân cao hơn 10 trượng, là hình thể khổng lồ nhất trong đám cổ thần tộc này, cũng là thần lực cường đại nhất. Ha ha ha, ta chưa từng nói mình là thần vương. Trong sương mù đen truyền đến tiếng cười, thần vương thượng còn chưa thức tỉnh, làm sao lại tới nơi này chứ? Hơn nữa, nếu thần vương sống lại, trong một ý niệm của hắn, có thể diệt sát toàn bộ các ngươi, cần gì phải tự mình tới gặp các ngươi. Chúng cổ thần tộc nghe vậy, sắc mặt đều là đại biến, giờ phút này trong lòng chúng cổ thần tộc, có chút ngũ vị tạp trần. Một mặt, bọn họ có một loại cảm giác bị lừa gạt, một mặt khác, bọn họ lại muốn hiểu rõ, trong sương mù đen này, đến tột cùng là người nào, cũng dám cả gan làm loạn trêu đùa bọn họ như thế. Tôn giả ngươi không phải hạng người bình thường, có thể vận dụng thần vương thần dụ, nói rõ hiểu biết đối với thần vương rất nhiều, mà cho đến khi thần tôn vực chúng ta, nói rõ. Ngươi hiểu biết rất nhiều về cổ thần tộc chúng ta. Đã như vậy, ta thấy ngươi không cần phải giấu giếm cái gì, không bằng trực tiếp cho thấy ý đồ ngươi đến, nói ra yêu cầu của ngươi, rất nhiều chuyện, chúng ta đều có thể thương lượng. Tên thần tộc cao lớn kia trầm giọng nói, trong thanh âm của hắn, không có bất kỳ bất mãn, cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại càng trầm ổn 10 phần. Hành động này cũng được rất nhiều cổ thần tộc tán thành, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn gây thù hằn, đặc biệt là một địch nhân cường đại lai lịch không rõ. Tốt tốt tốt, phi thường tốt, bóng đen cười ha ha ha, ta tin tưởng chư vị tôn giả, đều không phải hạng người bình thường, các ngươi thọ nguyên lâu đời, bị vây ở phương thế giới này nhiều năm, hẳn là càng hiểu rõ sự quan trọng của thọ nguyên cùng tự do chân quý. Hiện tại ta có một giao dịch hợp tác với các ngươi, nếu như chúng ta chung sức hợp tác, các ngươi có thể rời khỏi thế giới này, trở lại bên trong Hạo Vũ, đạt được tự do và an toàn. Không biết các ngươi có nguyện ý hợp tác với ta hay không? Lời vừa nói ra, chúng cổ thần tộc vốn đang an tĩnh lập tức xôn xao. Ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ, người này lại có thể nói ra những lời như vậy. Không hề nghi ngờ, lời nói này có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với cổ thần tộc trước mắt, không có một tên cổ thần tộc nào nguyện ý bị cầm tù ở chỗ này. Nhưng muốn rời khỏi thế giới này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mấy chục vạn năm qua, chỉ sợ đám cổ thần tộc này không chỉ thử làm như vậy một lần, nhưng toàn bộ đều thất bại. Sự cường đại của thần vương vực tuyệt đối không phải là thứ mà những cổ thần tộc bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng thần tộc để phá vỡ. Thần lực càng cường đại, bị thần vương vực khắc chế cũng càng lớn. Tên thần tộc cao lớn kia nói, chúng ta đích xác muốn rời khỏi thế giới này, nhưng rời khỏi thế giới này, khó khăn cỡ nào, người muốn hợp tác với chúng ta, làm sao cam đoan chúng ta có nhiều tôn giả bình yên rời đi như vậy. Nếu ngươi muốn hợp tác, nhất định phải thể hiện thành ý 10 phần, để chúng ta tán thành ngươi. Mặt khác, bản tôn cũng không cho rằng ngươi tới đây làm việc thiện. Tôn giả nói không sai, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là Đông Ninh tôn giả, là cổ thần tộc có thần lực cường đại nhất trong phương thế giới này. Âm thanh sương mù đen lại lần nữa truyền đến, ta cũng nhìn ra được, ngươi hẳn là có thể đại biểu ý kiến của đại bộ phận tôn giả. Ta đích xác sẽ không miễn phí làm chuyện này, ta cần các ngươi giúp ta đả thông một đường hầm thần lực, sau đó mượn đường hầm thần lực này mở ra cánh cửa lớn rời khỏi thế giới này, đến lúc đó chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Về phần thành ý, ta tin tưởng món bảo vật này hẳn là có thể đại biểu thành ý của tại hạ. Từ trong hắc vụ bay ra một cái vòng tròn lớn hơn một trượng, toàn thân màu đen, tản mát ra một loại quang hoa thập phần cổ quái. Hồng Hoang Ma Hoàn, ngươi là thiên ma, Đông Ninh cổ thần không khỏi thốt ra. Trong phút chốc, sắc mặt của tất cả cổ thần tộc đều biến đổi. Cổ Vân nghe được bốn chữ Hồng Hoang Ma Hoàn, lại cẩn thận đánh giá một chút, vật ấy cùng với Hồng Hoang Ma Hoàn mà năm đó Cổ Vân dùng linh thử tìm được không sai biệt lắm, bất quá hình thể của nó lại càng thêm khổng lồ mà thôi. Ngay cả văn tự cổ quái khác ở bên trong cũng giống nhau như đúc. Đúng vậy, đây chính là Hồng Hoang Ma Hoàn, tại hạ cũng là một tên thiên ngoại phi ma, vì đạt được bảo vật này, bản tôn đã hao tốn không ít đại giới. Vận khí của bản tôn không tệ, mượn nhờ Hồng Hoang Ma Hoàn khống chế thôn thiên thú, sau đó nắm giữ một phần mệnh môn của thần vương, lúc này mới có thể phát ra thần dụ của thần vương. Thiên ma này không chút khách khí nói, ta cũng biết, chúng tôn giả đối với ta có lòng đối địch, nhưng mà dưới loại tình huống này, các ngươi đối địch với ta lại có ý nghĩa gì sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, thần vương sắp khôi phục, một khi thần vương khôi phục, hậu quả sẽ không thể lường được. Thiên ma, Hồng Hoang Ma Hoàn, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, chẳng lẽ thiên ma này là thiên ma mà Cổ Vân thu phục lúc trước sao? Hắn dùng hồn thể bình thường trao đổi Hồng Hoang Ma Hoàn với Cổ Vân, sau đó lại làm chuyện lớn như vậy. Tuy lúc trước Cổ Vân nói chuyện với thiên ma này cũng không tệ, nhưng với tình huống hiện tại, Cổ Vân không cho rằng mình có thể nói chuyện được với thiên ma này vài câu. Có thể thấy được, Hồng Hoang Ma Hoàn này quả nhiên là chí bảo của thiên ma nhất tộc, trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho thiên ma này có được biến hóa cực lớn như vậy, thậm chí có thể chậm rãi nói với nhiều cổ thần tộc như vậy, hơn nữa còn chiếm cứ chủ đạo. Về phần dùng Hồng Hoang Ma Hoàn khống chế thôn thiên thú, Cổ Vân cũng không quá tin tưởng, thôn thiên thú tuy rằng cũng thuộc về một loại thiên ma đặc thù, nhưng thực lực của nó vô cùng khổng lồ. Nếu như thiên ma này thật sự có bản lĩnh như thế, hà tất phải bàn giao với các cổ thần tộc này chứ? Từ khi Hồng Hoang Ma Hoàn xuất hiện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thiên ma này biểu hiện ra thực lực của bản thân hắn, nhưng lại bài xích và sợ hãi đối với bản thân thiên ma, khiến cho các cổ thần tộc này cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Chương 743, tín nhiệm, lời nói của thiên ma, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn đối với các cổ thần tộc. Bọn họ đã bị giam cầm ở thế giới này quá lâu rồi, không có một ai không muốn rời khỏi nơi này, nhưng hợp tác với thiên ngoại phi ma lại là chuyện mà bọn họ khó có thể tiếp nhận, hơn nữa bọn họ cũng không biết thiên ma cường đại này, rốt cuộc có thực lực cường đại cỡ nào, đây có phải là một cái bẫy hay không. Sau khi trải qua một phen ồn ào náo động, trên sân bãi trở nên vô cùng yên tĩnh, không có một thanh âm nào. Tất cả cổ thần tộc đều đang suy nghĩ giao dịch này rốt cuộc có đáng giá hay không. Nguy hiểm này bọn họ rốt cuộc có thể mạo hiểm hay không? Đây là một lựa chọn vô cùng gian nan, một khi lựa chọn sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc dù ở lại chỗ này, mặc dù sẽ bị thần vương áp chế, nhưng ít nhất bọn họ còn sống, còn có thể hoạt động ở bên trong thần tôn vực. Một khi bị thiên ngoại phi ma lừa gạt, rơi vào trong tay thiên ngoại phi ma, đây tuyệt đối là thống khổ không cách nào tưởng tượng. Ta cũng giống như các vị tôn giả, cũng muốn rời khỏi thế giới này. Hiện tại ta nắm giữ hồng hoang ma hoàn, lại hàng phục thôn thiên thú, còn không chiếm được sự tín nhiệm của chư vị tôn giả sao? Thiên ma trầm giọng nói. Tôn giả nói, chúng ta đích xác phải suy nghĩ thật kỹ một phen, việc này can hệ trọng đại. Đông chữ trầm giọng nói. Nhưng thời gian lưu cho chư vị tôn giả không nhiều lắm, thần vương sắp khôi phục, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng khó thoát kiếp nạn. Các ngươi cho rằng, sau khi thần vương khôi phục, sẽ tùy ý thần tôn vực này tồn tại sao? Thiên ma hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ thần vương sẽ giết chết chúng ta sao? Một tên cổ thần tộc rốt cục không kiềm chế được. Hỏi hay lắm, vô cùng tốt. Thiên ma cười ha ha ha, thần vương đương nhiên sẽ không giết chết các ngươi, bởi vì các ngươi đều bị hắn xem như một bộ phận của thần thể, xem như một linh kiện nho nhỏ trong thần thể của hắn mà thôi. Mặc kệ các ngươi thu nạp bao nhiêu thần lực, mặc kệ các ngươi sống hay chết, hắn đều không thèm để ý, bởi vì chỉ cần các ngươi ở nơi này, như vậy tất cả mọi thứ đều vĩnh viễn thuộc về hắn, cho dù là thần thể cường đại giống như Đông Ninh tôn giả, đó cũng là thứ thần vương muốn cướp đi là có thể cướp đi, sở dĩ hắn tạm thời sẽ không cướp đi. Là bởi vì hắn cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì đánh giá thần vương như thế? Ngươi làm sao biết được suy nghĩ của thần vương? Một tên cổ thần tộc nổi giận nói. Hiển nhiên hắn ta vô cùng bất mãn với lời nói này của thiên ma. Mặc dù chúng ta chịu đựng sự khắc chế của thần vương vực, nhưng thần vương chính là tồn tại cường đại lâu đời nhất trong cổ thần tộc chúng ta. Cũng có thể cho rằng thủy tổ của cổ thần tộc chúng ta. Sao hắn có thể tùy ý giết chết chúng ta chứ? Thần lực của chúng ta có bao nhiêu tác dụng đối với hắn? Ngây thơ, không ngờ đường đường một cổ thần tộc, vậy mà cũng nói ra những lời này. Xem ra thần tộc các ngươi sống quá tiêu dao tự tại, các ngươi ở trong hạo vũ, cái gì cũng không cần làm, tùy tùy tiện tiện có thể thu hoạch đại lượng thiên địa nguyên lực, để tu vi của các ngươi tăng trưởng vô hạn, thọ nguyên liên tục không dứt, các ngươi quá lười biếng, bị nhốt nhiều năm như vậy, các ngươi còn không thấy rõ mục đích của thần vương. Các ngươi thậm chí không thông minh bằng tu sĩ nhân loại, những sinh linh cấp thấp bị các ngươi xem thường, ngươi lừa ta gạt, các ngươi căn bản không thể so sánh. Cho dù là nhân loại sống mấy chục năm, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, các ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, thế mà còn đang cân nhắc thần vương sẽ thả các ngươi rời đi, quá buồn cười. Thiên ma châm chọc khiêu khích nói, với thực lực của ta bây giờ, muốn rời khỏi thế giới này cũng không phải việc khó, ta chỉ là vì gia tăng xác suất thành công của bản thân. Lúc này mới mời chư vị tôn giả cổ thần tộc cùng tham gia, không ngờ lại gặp phải lực cản như vậy, đã như vậy, bản tôn cũng không trì hoãn thời gian của các ngươi ở đây nữa. Câu nói cuối cùng của thiên ma khiến không ít cổ thần tộc biến sắc. Tuy bọn họ không muốn hợp tác với thiên ma nhưng không nghi ngờ gì nữa đây là một cơ hội rất tốt. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, e rằng bọn họ không còn khả năng rời khỏi thế giới này nữa. Đông Ninh cổ thần vội vàng nói, tôn giả chậm đã, chúng ta chỉ cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Hơn nữa nếu như là tôn giả thật muốn hợp tác với chúng ta, hẳn là xuất ra một chút thành ý mới được, dù sao cổ thần tộc chúng ta cùng thiên ma tộc ở giữa hiềm khích vẫn là khá lớn. Thiên ma lắc đầu cười nói, lời này của tôn giả không đúng, kỳ thật thiên ma tộc chúng ta có thể đạt thành hợp tác với cổ thần tộc, hơn nữa tại hạ đối với cổ thần tộc cũng không có quá nhiều địch ý. Trên thực tế, trước kia tại hạ đã từng hợp tác với một tên cổ thần tộc, thậm chí trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Cổ Vân nghe được lời ấy. Trong lòng hơi chấn động, hắn gần như ngay lập tức xác nhận tên thiên ma này chính là thiên ma mà mình hàng phục trước đó, mặc kệ là trải qua chuyện này, hay là khẩu khí nói chuyện của hắn. Tên thiên ma này tuyệt đối cần đại bộ phận cổ thần tộc ở đây có thọ nguyên lâu đời, mỗi một câu hắn nói đều tiến hành theo chất lượng, dẫn những người khác vào trong lời nói của hắn. Thiên ma nhìn quanh một vòng, nhìn đám cổ thần tộc xung quanh một chút, tiếp tục nói. Thật ra thì vị tôn giả cổ thần tộc này, giờ phút này đang ở trong các ngươi. Mà hồng hoang ma hoàn này cũng là tại hạ cùng hắn giao dịch đạt được. Giao dịch giữa chúng ta đều xây dựng trên cơ sở chữ tín, đôi bên cùng có lợi. Chư vị mời xem, chính là vị cổ vân tôn giả này. Theo phương hướng thiên ma chỉ dẫn, ánh mắt của chúng cổ thần tộc lập tức đều rời tới. Tất cả cổ thần tộc đều nhìn về phía cổ vân, trong lúc nhất thời, cổ vân cảm nhận được từng luồng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chú. Đây là điều cổ vân không ngờ tới. Hóa ra tên thiên ma này đã sớm khiến hắn nhận ra. Cổ Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng lên, nhìn quanh một vòng, sau đó chắp tay hành lễ. Hắn và thiên ma này đích xác từng có hợp tác, đối với chuyện này hắn cũng sẽ không phản bác. Đông Ninh cổ thần hai mắt chăm chú nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, chư vị tôn giả, tại hạ cũng sẽ không tham dự vào lần giao dịch này, vô luận lần này các ngươi có đạt thành kế hoạch hợp tác này hay không, tại hạ cũng sẽ không tham dự, hơn nữa cũng sẽ không hỏi đến. Về phần nguyên nhân cụ thể, bản tôn cũng không muốn nhiều lời. Lời nói của vị tôn giả thiên ma tộc này đều là thật, lúc đó ta cũng đã từng làm giao dịch với hắn, cũng rất tin tưởng lẫn nhau, nhưng về phần hợp tác như thế nào thì phải xem chư vị tự suy xét như thế nào. Nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Cổ Vân vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả cổ thần tộc đều thay đổi. Lời Cổ Vân nói vẫn có tác động khá lớn với bọn họ, nhưng lựa chọn của Cổ Vân lại khiến bọn họ vô cùng khó hiểu. Một mặt, Cổ Vân biểu đạt sự tin tưởng đối với thiên ma này, mặt khác, lại từ bỏ lần hợp tác này. Bọn họ không cách nào coi Cổ Vân là đồng bọn của tên thiên ma này. Ngay cả thiên ma cũng có chút bất ngờ, vội vàng nói. Tiểu hữu ngươi đây là ý gì, lấy tu vi của ngươi, trong trăm năm ngắn ngủi này, chỉ sợ ngươi cũng tăng tiến không ít, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, làm sao phá vỡ hư không? Chỉ có hợp tác với ta, mới có cơ hội này, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm tại hạ sao? Chương 744. Không tham dự, Cổ Vân đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ cũng không phải là cổ thần tộc thuần khiết, tôn giả ngươi hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa ta đã có kế hoạch và dự định của mình, cho nên không muốn tham dự vào trong kế hoạch của tôn giả, nếu là không có chuyện gì khác, tại hạ trước hết cáo từ. Cổ Vân nói xong thì đứng dậy rời đi, tuy rằng Ninh Viễn cổ thần có chút do dự, nhưng vẫn vội vàng đuổi theo Cổ Vân, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Cổ Vân. Chúng Cổ Vân thấy Cổ Vân quả quyết như thế, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, bọn họ đối với việc Cổ Vân rời đi thập phần không hiểu. Chẳng lẽ Cổ Vân không tin tưởng thiên ma này, hay là cho rằng kế hoạch này không thể được? Trong lúc nhất thời, đám cổ thần tộc này đều sinh ra phản cảm cực độ đối với thiên ma này, đây là điều thiên ma cũng không ngờ tới, hắn vốn cho rằng Cổ Vân hoàn toàn có thể tiếp nhận điều kiện của hắn, dù sao hắn đối với tu vi của Cổ Vân coi như là tương đối hiểu biết, không nghĩ tới Cổ Vân lại quả quyết cự tuyệt hắn như thế. Hắn vốn định lợi dụng Cổ Vân, đề cao sự tán thành của những cổ thần tộc này đối với hắn, không ngờ lại không như mong muốn, Cổ Vân căn bản không để cho hắn lợi dụng đến. Trên thực tế, ngoại trừ khe nứt không gian phía dưới Hoàng Thành Đại Chu, một mặt khác mà Cổ Vân lo lắng chính là thiên ma này sẽ không thật sự trợ giúp đám cổ thần tộc này. Một khi như thế, Cổ Vân sẽ không chân chính trợ giúp bọn cổ thần tộc này, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cổ Vân vốn không phải cổ thần tộc thuần khiết, lại có phần giao tình này với thiên ma, một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều sẽ bị cho rằng Cổ Vân là đồng mưu của thiên ma. Đến lúc đó, chúng cổ thần tộc đàn sẽ tấn công, đối với Cổ Vân mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho nên Cổ Vân cũng quả quyết cự tuyệt lời mời của thiên ma. Về phần các cổ thần tộc khác có tham dự hay không, đối với Cổ Vân mà nói cũng không quan trọng, Cổ Vân cũng không có hứng thú. Trong lòng thiên ma vừa giận vừa xấu hổ, thậm chí còn có mấy phần hối hận, hắn không ngờ sẽ là kết quả này. Nếu vừa rồi không đề cập đến Cổ Vân, tuy rằng hắn hợp tác với cổ thần tộc khó khăn, nhưng vẫn có khả năng hợp tác, nhưng bây giờ khả năng này lại trở nên vô cùng nhỏ. Ngay lúc Cổ Vân sắp rời đi, Đông Ninh cổ thần đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân tôn giả, ta đã nghe nói về một số tin tức của ngươi, dù sao hiện tại thần tôn vực còn chưa mở ra lối đi rời đi, ngươi không bằng lưu lại, trợ giúp chúng ta tham khảo một chút. Rất hiển nhiên, Đông Ninh cổ thần đối với lời mời của thiên ma đã vô cùng động tâm, kỳ thật đổi lại bất kỳ một tên cổ thần tộc nào, không động tâm mới là lạ, dù sao đây là một biện pháp có khả năng rời khỏi thế giới này, thoát khỏi sự khống chế của thần vương. Nhưng trong lòng Đông Ninh cổ thần lại nghi ngờ, trên thực tế đây là hắn không tín nhiệm thiên ma. Mặc kệ là lo lắng cho bản thân hay là chịu trách nhiệm cho đám cổ thần tộc này, hắn nhất định phải biết rõ ràng thiên ma này rốt cuộc muốn làm gì. Tất nhiên hắn không trông cậy vào đám cổ thần tộc này, nhưng Cổ Vân lại khác. Hắn đã từng từ trong miệng các cổ thần tộc khác, đạt được một ít tin tức về cổ thần Tuần Dương. Dù sao cổ thần tộc ở thế giới này cũng có nhiều như vậy, mỗi lần có một cổ thần tộc ngã xuống, đặc biệt là cổ thần tộc có thực lực khá mạnh, đều là một chuyện lớn, hắn đương nhiên có chút hiểu rõ. Cổ Vân này, mặc dù thực lực không thấp, mặc dù chỉ là một tu sĩ nhân loại, mặc dù thần thể luyện hóa đặc thù. Tuy tuổi thọ chỉ có mấy trăm năm, thậm chí không bằng một số lẻ bọn họ ngủ say. Nhưng đối với thế giới này, bọn họ không thể không thừa nhận, ở một số phương diện nào đó, Cổ Vân có tầm nhìn xa hơn bọn họ, có khả năng nhìn rõ hơn bọn họ. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói. Đông Ninh tôn giả quá khách khí, tại hạ có tài đức gì mà có thể khiến cho chư vị tôn giả để cho ta tới quyết định. Nói thật, tuy rằng thời gian tại hạ tiếp xúc với vị tôn giả thiên ma tộc này không ngắn, nhưng trên thực tế hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Nếu lúc trước ta biết được hồng hoang ma hoàn có uy lực lớn như thế, cũng chưa chắc cam lòng giao dịch với hắn. Về phần thôn thiên thú, hoặc là chuyện lớn rời khỏi phương thế giới này, tại hạ tự nhiên không cách nào suy đoán. Không chỉ cổ vân không thể đưa ra phán đoán, đông đảo cổ thần tộc cũng không thể đưa ra phán đoán, đây chính là chỗ bọn họ do dự. Nhưng nếu Đông Ninh tôn giả muốn để cho tại hạ nói vài câu, cũng không phải là không thể. Nếu như thiên ma tôn giả có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, lợi dụng thôn thiên thú phá vỡ hư không, tất nhiên sẽ không mời chư vị tôn giả cùng tham dự. Chứng tỏ chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ cần thiên ma tôn giả dốc hết toàn lực, chứng tỏ hắn thật lòng hợp tác. Nếu cứ qua loa lấy lệ, vậy xin đề nghị chư vị tôn giả suy tính một chút. Nghe xong lời nói này, chúng cổ thần tộc lại rơi vào trong suy nghĩ. Cũng không phải những lời này có bao nhiêu tác dụng dẫn dắt, mà là cổ vân đều nói đến trong tâm khảm bọn họ. Giao dịch giữa trời đất này, rất khó có công bằng hoàn toàn. Hiện tại liền xem bọn họ đối đãi giao dịch này như thế nào, nếu là ôm 10 phần nắm chắc mà đến, nhất định phải thử một phen. Đám cổ thần tộc này có lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên là không có, bọn họ hoặc là ở lại chỗ này, hoặc là liều chết hợp tác với thiên ma. Cổ vân nói xong lời này, cũng không dừng lại ở đây nữa. Cổ thần tộc rời đi cùng cổ vân cũng có mấy người. Cổ vân tìm một động phủ thích hợp, khoanh chân mà ngồi, Ninh Viễn cổ thần bên cạnh cũng lẳng lặng khoanh chân mà ngồi. Trong thời gian sau đó, các cổ thần tộc vẫn luôn nói chuyện với thiên ma, tranh chấp cũng khá kịch liệt, ngược lại là cổ vân ngồi xếp bằng, chậm rãi chờ đợi ngày có thể rời khỏi thần tôn vực. Đối với chuyến đi này, cổ vân vẫn có chút thất vọng, ngoại trừ thu hoạch một đống hồng hoang cổ bảo ra, những thứ khác cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Hắn vốn cho là có thể đạt được một ít tin tức thần vương, đáng tiếc không như mong muốn, lại là do thiên ma mạo danh thế thân. Cổ vân cũng không ngờ rằng, trong thời gian ngắn như vậy mà thiên ma này đã phát triển đến trình độ như vậy, thậm chí có khả năng chống lại toàn bộ cổ thần tộc. Điều này cũng đủ để nhìn thấy thực lực khủng bố của thiên ma. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cuộc đợi đến lúc thần tôn vực mở ra, cổ vân cùng Ninh Viễn cổ thần không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi thần tôn vực này. Theo cổ vân, bí ẩn của thần tôn vực này chỉ sợ rất khó duy trì, nói không chừng bước tiếp theo, thần vương chi lực sẽ hủy diệt nơi đây, cho rằng thần lực nơi đây thật sự là quá mức nồng hậu. Sau khi trở lại hang động dưới lòng đất, cổ vân nhìn thấy Ninh Viễn cổ thần trước, dù sao người này biết được kẽ nứt không gian phía dưới hoàng thành Đại Chu, nếu như hắn dừng lại ở đây thì quá lâu, quả thực có thể khiến cho cổ vân hoài nghi. Tiếp theo, cổ vân và Ninh Viễn cổ thần tiến vào trong sảnh đá dưới lòng đất, dự định nghiên cứu khả năng bố trí trận pháp. Chẳng qua vừa mới tiến vào bên trong thạch sảnh, cổ vân liền chú ý tới bên trong thạch sảnh này lại tụ tập mấy tên tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ này đều là những tu sĩ mà cổ vân quen thuộc, không ngờ lại là đám người Nam Vân Phong. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có không ít trận pháp sư đang khẩn cấp bố trí từng đạo trận pháp. Khi bọn hắn nhìn thấy cổ vân xuất hiện, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 745, Diệt khẩu, Cổ đạo hữu, trên mặt Nam Vân Phong chợt lóe lên vẻ kinh ngạc lẫn xấu hổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Mấy ngày nay cổ đạo hữu đi đâu, chúng ta làm sao cũng không tìm được ngươi. Ta một mực tu luyện trong động phủ, đạo hữu đã đi tìm ta. Cổ vân tùy ý nói. Trên mặt Nam Vân Phong lần nữa hiện lên vẻ ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì. Lại nhìn các tu sĩ cảnh giới linh tôn khác, ai nấy đều không có bộ dáng ngoài ý muốn. Thoạt nhìn, bọn họ căn bản không có đi bái phỏng cổ vân, nếu không bọn họ chắc chắn không có cổ vân ở trong động phủ. Sau một lát, Nam Vân Phong cười ha ha ha nói, kỳ thật ta là muốn nói cho cổ đạo hữu một tin tức tốt, ngay tại mấy ngày này, chúng ta vừa mới phát hiện một chỗ đặc thù như vậy, phi thường cổ quái, rất giống kẽ nứt không gian trong truyền thuyết, cho nên ta cố ý mời những đạo hữu này đến xem. Cổ đạo hữu vừa mới đường xa mà đến, lẽ ra nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, đợi đến khi tra rõ kết quả, chúng ta nhất định sẽ báo cho cổ đạo hữu. Sắc mặt mọi người còn lại khác nhau, có người lộ vẻ ngưng trọng, có người lộ vẻ khinh thường. Cổ vân nhìn quanh một vòng, trong thạch sảnh này có tổng cộng 13 người, trong đó có hơn phân nửa đều là người cổ vân biết, 5 người còn lại, cổ vân lúc trước cũng đã từng gặp qua yến hội tẩy trần, nhưng cũng không quá quen thuộc, còn có một gã tráng hán, thân cao ước chừng 2 mét, trên người đầy các loại cơ bắp như bạo liệt, tràn ngập lực lượng nồng hậu, lại là một gã thể tu. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân gặp mặt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, hai mắt giống như chim ưng, tản ra từng đạo hàn mang, tựa hồ đang truy tung con mồi. Cổ Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, chỉ sợ các ngươi đã phát hiện chỗ kẽ nứt không gian này rất lâu rồi. Tại hạ và chư vị đã đạt thành minh ước hợp tác ngày đó, hơn nữa vì minh ước này mà ra ngoài, từng mấy lần gặp tai ương ngập đầu, không ngờ chư vị đạo hữu thế mà ẩn giấu bí ẩn lớn như vậy. Thấy Cổ Vân mở miệng trách cứ, Nam Vân Phong vội vàng cười nói. Cổ đạo hữu, kỳ thật thời gian chúng ta phát hiện chỗ kẽ nứt không gian này cũng không tính quá dài, mặc dù không nói sớm cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng phát hiện, chúng ta tiếp tục hợp tác là được rồi. Thật ra lúc đó đạo hữu đi quá vội vàng, có vài đạo hữu chưa đến, cho nên chúng ta cũng không tiện báo bí ẩn này cho ngươi. Cổ Vân lắc đầu cười nói, nếu đạo hữu thật muốn nói cho ta biết bí ẩn này, sao lại để ý những thứ này? Hơn nữa cho dù như ngươi nói, mấy ngày trước ngươi cũng luôn cố ý giấu giếm tại hạ. Được rồi, hiện tại ngươi đã biết được bí mật này là tốt rồi, không cần thiết lại đi xoắn suýt chuyện lúc trước, hơn nữa chúng ta để ngươi tham dự vào, còn phải xem thực lực chân chính của ngươi. Một nữ tu rất bất mãn nói. Hai gã tráng hán cao bao nhiêu trực tiếp lạnh giọng cười nói. Ngươi chỉ là một ngoại nhân, làm sao so được với hảo hữu chúng ta kết bạn nhiều năm. Chỉ bằng vài câu nói miệng của ngươi, đã mang bí ẩn lớn như vậy nói cho ngươi, ngươi trái lại nghĩ đến đẹp. Trần đạo hữu, Tống đạo hữu, hai người các ngươi sao có thể nói ra lời này. Cổ đạo hữu cũng coi như là hảo hữu của chúng ta vẫn đề nghị để cổ đạo hữu tham dự vào, dù sao cổ đạo hữu cũng đến chỗ này. Nam Vân Phong có chút bộ dáng khuyên giải. Tráng hán kia cười ha ha ha nói. Hắn thấy được, liền để hắn tham dự vào. Chư vị đạo hữu, các ngươi hiểu được bao nhiêu về hắn. Lúc trước hắn nói đi tìm kiếm một khe hở không gian khác, rốt cuộc là thật hay giả? Phía sau hắn có tu sĩ khác không? Lúc trước chúng ta tốn vô số tâm huyết mới tìm được khe hở không gian này, sao lại dễ dàng khiến hắn biết được bí ẩn này? Nữ tu cũng nói, để hắn tham dự vào, ngược lại là cũng không có gì không thể, nhưng mà không đủ thành ý thì không thể được. Nếu là không có thực lực gì, còn không bằng trực tiếp giết hắn, đỡ phải bại lộ bí ẩn của chúng ta. Lời của nữ tu khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, có phải Cổ Vân e ngại nữ tu này và các cường giả cảnh giới linh tôn không? Cổ Vân không ngờ những người này không đặt mình vào vị trí ngang hàng. Lúc trước nói tới, lấy mình vi tôn loại lời này, hiện tại xem ra quả thực là trò cười. Nam Vân Phong đã từng thấy thực lực chân chính của Cổ Vân, đương nhiên hắn biết được Cổ Vân không phải hạng người tầm thường, trong số tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, có lẽ hắn cũng được xem như người nổi bật, cho nên hắn cũng không muốn nổi lên xung đột gì với Cổ Vân, đương nhiên trong lòng hắn vẫn hy vọng hợp tác với Cổ Vân. Nhưng chuyện này không phải một mình hắn có thể định đoạt, có rất nhiều cường giả cảnh giới linh tôn hậu kỳ, đối với chuyện này lại nghi ngờ trùng trùng, cuối cùng dẫn đến bọn họ không tin tưởng Cổ Vân. Hai vị đạo hữu, Cổ đạo hữu cũng là hảo hữu của chúng ta, sao có thể nói ra lời này? Nam Vân Phong vội vàng nói. Lý Hổ cũng nói, việc này can hệ trọng đại, cho nên chư vị đạo hữu có chút xung đột nho nhỏ cũng có thể lý giải, bất quá đây không phải vấn đề lớn. Cổ đạo hữu, người có thể cho tại hạ một chút thời gian, để tại hạ thuyết phục bọn họ hay không? Dù sao mấy vị đạo hữu này vẫn không quá hiểu rõ ngươi, có rất nhiều lo lắng. Cổ Vân lắc đầu nói, được rồi, hợp tác này, ta thấy cũng liền thôi đi. Nếu chư vị không muốn hợp tác với tại hạ cũng không muốn tham dự vào trong đó. Đám người Lý Hổ Nam Vân Phong nghe được lời ấy, cảm thấy nhẹ nhõm, bọn họ rốt cục không cần mọi việc đều thuận lợi, một bên là Cổ Vân bọn họ đáp ứng tốt, một bên khác là đồng bạn hợp tác nhiều năm của bọn họ. Thật ra nếu lần này Cổ Vân có thể mang về một ít tin tức hữu dụng, bọn họ khẳng định hợp tác với Cổ Vân, nhưng hiện tại chuyến đi này Cổ Vân căn bản không có thu hoạch gì, cho nên bọn họ cũng cảm thấy có chút thất vọng đối với Cổ Vân. Ta thấy trong lòng hắn khẳng định có quỷ, nếu không làm sao cam lòng từ bỏ. Tráng hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, có lẽ là muốn lập tức rời khỏi nơi này, mật báo đi. Nhưng ngươi nghĩ ngươi sẽ có cơ hội này sao? Vừa mới nói xong, trên người tráng hán hiện lên một đạo linh quang, linh lực nồng đậm lập tức phun trào toàn thân. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi, chết mới có thể giữ lại bí mật này. Chư vị đạo hữu, bố trí trận pháp, phòng ngừa thần hồn của hắn đào thoát. Tráng hán vừa đứng dậy đã phi thân đến chỗ Cổ Vân. Gần như cùng lúc đó, 4-5 tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ lập tức bố trí trận pháp, mưu toan dùng trận pháp vây Cổ Vân ở chỗ này. Sắc mặt Nam Vân Phong khẽ biến nói, các vị đạo hữu, các ngươi muốn làm gì? Tu vi cổ đạo hữu không thấp, chúng ta không cần thiết phát sinh tranh đấu dưới tình huống này, Hơn nữa cổ đạo hữu gia nhập chúng ta, đối với chúng ta mà nói, cũng là một trợ lực lớn. Nam đạo hữu không cần nhiều lời, tu vi người này cao tới đâu, còn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ. Hơn nữa người này một khi rời khỏi nơi này, nhất định sẽ để lộ phương vị kẽ nứt không gian này ra, nếu không giết hắn, há có thể giữ được bí mật này. Tráng hán hừ lạnh một tiếng nói. Còn có mấy người khác mặc dù hơi do dự, nhưng dưới sự kêu gào của tráng hán, cũng nhao nhao ngự ra pháp bảo của mình. Chương 746, diệt sát, thế cục phát triển cực nhanh, là điều Cổ Vân cũng không ngờ tới, hắn không ngờ tới, đám tu sĩ này lại muốn ra tay với mình. Lại nhìn đám người Nam Vân Phong, mấy người này lúc ấy cùng Cổ Vân đạt thành hiệp nghị, hơn nữa tôn Cổ Vân làm chủ, nhưng hiện tại Nam Vân Phong tựa hồ không có ý tứ khuyên can, hắn mặc dù không có ra tay, nhưng mà tựa hồ đã ngầm đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành vi của tráng hán kia. Từ đáy lòng Cổ Vân mà nói, Cổ Vân không hy vọng giao thủ với những tu sĩ này, thực lực của đám tu sĩ này không yếu, cũng tu luyện nhiều năm, hơn nữa quan hệ trước đó với Cổ Vân cũng coi như là hòa hợp. Nam đạo hiếu, Lý đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, đây là hợp tác các ngươi đạt thành với ta sao? Cổ Vân lạnh lùng chất vấn. Nam Vân Phong nhìn tráng hán kia, lại nhìn về phía Cổ Vân, sắc mặt lộ ra một tia do dự, thoáng trầm ngâm rồi nói. Cổ đạo hiếu, lúc trước ta hợp tác với ngươi, tự nhiên là thật tâm thật ý, nếu không ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, chúng ta không rõ rốt cuộc ngươi có ý đồ gì khác không, có báo bí ẩn này cho người khác không, cho nên cổ đạo hiếu đắc tội. Lý Hổ nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, cổ đạo hiếu, tại hạ không có quá nhiều địch ý với ngươi, nhưng thực lực của ngươi cao như vậy, lại không chịu hợp tác trực tiếp với chúng ta, đặc biệt là sau khi ngươi đạt được Nguyên Minh Sơn, cũng không có nói chuyện cẩn thận với chúng ta. Chúng ta rất muốn cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc chính ngươi không có hảo hảo quý trọng. Cổ Vân nghe hai người này nói như vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ta còn tưởng rằng hai vị đạo hữu sẽ nói cho ta cái gì, không nghĩ tới hai vị đạo hữu cũng là hạng người ra vẻ đạo mạo. Hôm nay đến tình trạng này, các ngươi bởi vì có người khác không muốn ta tham dự vào trong đó, tìm ra những lý do này để giết ta, chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Cũng được, cũng liền như các ngươi mong muốn đi. Trên mặt hai người đều lộ ra một chút xấu hổ, sau khi nhìn nhau vài lần, lập tức ngự phi kiếm, mãnh liệt đánh tới Cổ Vân. Những tu sĩ này nhìn có chút quen thuộc, phân công hợp tác. Một người trong đó phụ trách ngăn chặn lối ra đại sảnh này, phòng ngừa Cổ Vân bỏ chạy, ba người khác thì bày trận, phòng ngừa thần hồn Cổ Vân chạy thoát. Tu sĩ còn lại thì toàn bộ vây công. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã vây kín Cổ Vân đến giọt nước cũng không lọt. Nếu đổi lại là bất kỳ một tu sĩ cảnh giới linh tôn nào, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong cũng không cách nào chống lại nhiều cường giả vây công như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí dưới sự vây công của đám tu sĩ này, ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát, ngã xuống nơi đây. Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Cổ Vân, hai mắt Cổ Vân nhìn quanh một vòng, hiện lên một đạo hàn mang. Với thể lực hiện tại của Cổ Vân thì đủ để chống lại hai ba tu sĩ cảnh giới tương đồng, nhưng mười mấy người này thì Cổ Vân căn bản khó có thể ứng phó. Trong tình huống như vậy, Cổ Vân không chút do dự hét lớn một tiếng, thân hình lập tức bạo tăng, trực tiếp cao đến 5 trượng. Trên thần thể khổng lồ, từng đạo thần lực nồng đậm phun trào ra. Cổ Vân vung tay lên, một cây trường mâu cổ xưa dài 10 trượng xuất hiện trong tay Cổ Vân, đây là một trong những cổ bảo hồng hoang mà Cổ Vân vừa mới lấy được, cũng là một trong những cổ bảo mạnh nhất. Tay cầm cây trường mâu, Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức vô cùng hoang vu trong đó, một ý cảnh viễn cổ bao phủ trong thức hải của Cổ Vân. Giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh trong cây trường mâu phong cách cổ xưa này. Thiên quân vạn mã này, toàn bộ hóa thành khí huyết sát, dung nhập vào trong cây trường mâu này. Cổ thần tộc, hắn lại là cổ thần tộc, một tu sĩ hét lớn, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Có thể hắn đã đoạt được thần cách của cổ thần tộc, tu luyện thành thần tộc chi thể. Cự hắn kia cười ha ha ha nói, thủ đoạn nho nhỏ như thế, lại có cái gì khiến người ta sợ hãi? Chỉ thấy cự hán này hét lớn một tiếng, thân hình cũng tăng vọt tới 3 trượng. Trên người cự hán này có một chút khí tức thần lực phun trào, nhưng lại không phải cổ thần tộc. Cổ Vân suy đoán người này có lẽ có một ít huyết mạch thần nô, hoặc ngẫu nhiên đạt được một ít di tích thần tộc, chính mình tu luyện thành loại pháp môn đặc thù này. Hiện tại cũng không gạt chư vị đạo hữu, thật ra trước kia ta từng tự tay tàn sát một gã cổ thần tộc. Trong thế giới này, cổ thần tộc không có gì tốt, bọn họ nhìn như cường đại, thật ra yếu đuối. Căn bản không đủ để chống lại chúng ta. Cự hán cười ha ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, bổ nhào về phía Cổ Vân. Để tại hạ lại giết một tên cổ thần tộc, xem ngươi có chỗ nào đặc biệt. Tráng hán mạnh mẽ lao đến, như một cơn gió mạnh, từng tiếng ông minh bạo liệt, còn có khí tức linh lực bạo phát, như là sóng lớn đánh tới. Cổ Vân hét lớn, như sấm sét, trường mâu trong tay đâm về phía trước như là bóng ma. Keng, một tiếng vang trầm, trường mâu trực tiếp xuyên qua ngực tráng hán, chỉ trong nháy mắt, khí tức sinh mệnh trên người tráng hán này trong nháy mắt tiêu vong, giống như mứt quả, mềm nhũn treo ở trên trường mâu. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, sắc mặt từng người trở nên trắng bệch. Tráng hán này có thể nói là hai vị có tu vi cao nhất trong bọn họ, không ngờ chỉ dưới một hiệp đã chết dưới tay Cổ Vân, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra được. Thật ra, ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ tráng hán này lại chết thảm như vậy. Tuy rằng sau khi Cổ Vân hiện ra thần thể, không để những tu sĩ linh tôn này vào trong mắt, nhưng Cổ Vân cũng cân nhắc đến việc sử dụng lượng lớn thần lực, có khả năng dẫn đến thần vương vực phản vệ bản thân, không ngờ hồng hoang cổ bảo này lại cường đại như thế. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh của tráng hán này trực tiếp bị hồng hoang cổ bảo này thôn phệ, giống như một giọt nước dung nhập vào trong trường mâu này, tiêu tán trong vô hình. Còn không đợi đám tu sĩ này kịp phản ứng, Cổ Vân như gió táp xuyên qua đám người, mỗi một động tác đều có một tu sĩ bị xuyên qua trường mâu. Trong nháy mắt, trên trường mâu đã có 7-8 thân thể. Đám tu sĩ còn lại như cha mẹ chết, bao gồm cả Nam Vân Phong Lý Hổ, những người này đều là vừa rồi chuẩn bị vây công Cổ Vân, không chủ động công kích, cho nên khoảng cách hơi xa một chút, tạm thời tránh thoát một kiếp. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được Cổ Vân lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, mạnh đến mức bọn họ không dám tưởng tượng. Nếu như bọn họ sớm biết như vậy thì dù thế nào cũng không dám trêu chọc Cổ Vân, thế nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn. Cổ đạo hữu, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt, chúng ta nguyện ý lấy ra đủ nhiều bảo vật, cùng 10 phần thành ý để biểu đạt áy náy của chúng ta. Nam Vân Phong nói, không cần, cuộc đời ta không thích nhất là những kẻ lật lọng các ngươi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, duỗi trường mâu ra, trực tiếp xuyên thủng mấy người này. Tên tu sĩ còn lại trông coi cửa vào thạch thính, sớm đã bỏ chạy đi ra ngoài. Nhưng còn không đợi Cổ Vân đuổi theo, cổ thần Ninh Viễn đã chạy tới, hắn đang định bái kiến Cổ Vân, hy vọng Cổ Vân cho mình một cơ hội để dựa dẫm, không ngờ vừa vặn đụng phải cảnh này, trực tiếp bắt lấy người chạy thoát này. Đối với hắn mà nói, nguy hiểm khi vận dụng thần lực cũng không nhỏ, nhưng vì được Cổ Vân thưởng thức, hắn không chút do dự thi triển thần quyết. Tiền bối, người này xử trí như thế nào? Chết! Chương 747, cự thú, tiền bối, đám tu sĩ nhân loại này vậy mà lật lọng, mạo phạm tiền bối, theo lý nên chết. Ninh Viễn cổ thần cung kính nói, kỳ thật hắn vẫn tương đối cẩn thận, không dám nói ra lời nói quá phận, dù sao Cổ Vân cũng là một tu sĩ nhân loại, nếu hắn nói ra một ít lời coi rẻ đối với tu sĩ nhân loại, ngược lại sẽ đắc tội Cổ Vân. Cổ Vân lắc đầu nói, như vậy cũng được, đám tu sĩ này tự tìm đường chết. Nhưng ta cảm thấy gần đây sức mạnh thần vương dường như có chút suy yếu, vừa rồi thần thể hiện ra, vậy mà không cảm nhận được sự cắn trả của sức mạnh thần vương. Cổ Vân vừa nói chuyện vừa khôi phục hình thái của bản thể, cổ thần Ninh Viễn cũng thu nhỏ thần thể lại, ngăn chặn khí tức của bản thân. Tiền bối nói không sai, ta gần đây cũng cảm giác đạo áp chế này giảm bớt rất nhiều, vừa rồi thi triển thần quyết, vốn hẳn là sẽ bị một ít cắn trả, thương tổn tới một ít thần thể, không nghĩ tới vậy mà không có chút tổn thương nào. Chẳng lẽ là do tên thiên ngoại phi ma kia? Cổ Vân từ chối cho ý kiến. Tên thiên ngoại phi ma này, ta xem như tương đối quen thuộc, tu vi của người này hẳn là cực cao, tâm tính cũng cực cao, có được giãn được. Sau khi hắn lấy đi hồng hoang ma hoàn từ chỗ ta, khẳng định còn có kỳ ngộ khác, nếu không chỉ dựa vào thực lực lúc trước của hắn, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong thần tôn vực. Ninh Viễn cổ thần cũng gật đầu nói, thực lực của vị thiên ma này thật sự quá mạnh mẽ. Ngay cả lực lượng thần vương cũng không thể đến thần tôn vực đầu thuyền, hắn lại có thể làm được, hơn nữa hắn còn có thể giả mạo thần vương phát ra thần dụ, cũng là không thể tưởng tượng. Thần vương chi lực giảm xuống, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, ít nhất không cần tận lực áp chế thần lực quá mức, hành động cũng càng thêm tự do, mặt khác, thời điểm phá vỡ đạo kẽ nứt không gian này, cũng có thể mượn một chút thần lực. Cổ Vân trầm ngâm nói, chữ Viễn cổ thần gật đầu, lại có chút do dự hỏi. Tiền bối, người đối với thiên ma kia nói có bao nhiêu tán thành? Có bao nhiêu mức độ có thể tin? Thật ra Ninh Viễn cổ thần tới bái kiến Cổ Vân là có một mục đích quan trọng hơn, đó là muốn nhận được một đáp án chính xác từ chỗ Cổ Vân, liệu có thể cùng Cổ Vân thông qua khe hở không gian này rời khỏi không? Nếu Cổ Vân không cho hắn cơ hội này, có thể liều chết một phen với cổ thần tộc khác hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, việc này ta cũng không tiện nói, ngươi phải hiểu được, thiên ma này thiên tính xảo trá, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tặng chỗ tốt. Hắn chỉ cần cổ thần tộc trợ giúp, mới cầm thẻ đánh bạc đến trao đổi. Về phần hắn rốt cuộc có thể trợ giúp cổ thần tộc rời khỏi thế giới này hay không, ta cũng không rõ có nguy hiểm hay không, chỉ sợ chỉ có bản thân thiên ma này mới biết được hắn muốn làm gì. Sắc mặt Ninh Viễn cổ thần có chút ảm đạm, cũng không nhiều lời nữa, sau một hồi lâu mới nói. Tiền bối, vãn bối trong khoảng thời gian này hẳn là đều sẽ ở lại nơi đây, nếu như tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc sai khiến ta. Như thế cũng tốt, ngươi lui xuống đi. Cổ Vân khoát khoát tay, một lần nữa trở lại trong thạch sảnh. Giờ phút này trong thạch sảnh đã không còn một bóng người. Cổ Vân đi tới gần khe nứt không gian, bên trong khe nứt không gian này có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang phun trào, một khi bị luồng sức mạnh này chạm đến, gần như chắc chắn phải chết. Thật ra từ lúc ở gần khe nứt không gian của Liên Minh Đan Dược, Cổ Vân đã thử qua, muốn rời khỏi khe hở không gian này tuyệt đối không phải chuyện dễ, nhất định phải chịu đựng sự trùng kích linh lực nồng đậm từ phía sau khe nứt không gian. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra một kiện cổ bảo hồng hoang giá trị không quá cao, dùng linh lực điều khiển đưa nó đến biên giới khe nứt không gian. Gần như ngay khi vừa đến gần khe nứt không gian này, trong nháy mắt, có một cỗ hấp lực cường đại từ trong đó tập kích đến, muốn hút cổ bảo hồng hoang này vào trong đó. Ngay cả thần thức của Cổ Vân cũng cảm nhận được một tia rung động nồng đậm. Theo cổ bảo hồng hoang tới gần, Cổ Vân càng ngày càng có thể cảm giác được sự cường đại của khe nứt không gian này. Rất nhanh, đoạn cuối của hồng hoang cổ bảo tới gần khe nứt không gian, chỉ thấy hồng hoang cổ bảo này đột nhiên bị chặt đứt ngang, một đoạn nhỏ cuối cùng lại bị mạnh mẽ xé đứt. Cổ Vân dùng sức mới thu hồi được cổ bảo hồng hoang, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt cổ bảo hồng hoang có một vết nứt rõ ràng, điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Thật ra Cổ Vân đã nghĩ đến sự nguy hiểm của khe nứt không gian này, nhưng không ngờ lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi suy nghĩ lại, giá trị sử dụng của khe nứt không gian. Phải biết rằng hồng hoang cổ bảo tuy không phải là phẩm chất cao nhưng nó là một món hồng hoang cổ bảo, là bí bảo do tinh hoa thiên địa luyện chế thành. Là bảo vật tộc cổ thần sử dụng, bị cắt đứt, thật sự khiến Cổ Vân không ngờ. Sau khi cổ bảo hồng hoang này bị cắt đứt, thật ra giá trị thực dụng đã không còn tồn tại nữa, mà thực lực bây giờ của Cổ Vân lại khó có thể luyện hóa nó một lần nữa, cho nên Cổ Vân tiếp tục làm thí nghiệm. Nhìn khe hở không gian này xem có điểm yếu nào. Kẽ nứt không gian này không tính quá dài. Cổ Vân từ đầu tới đuôi lần lượt thử nghiệm, kết quả khiến Cổ Vân vô cùng thất vọng. Gần như mỗi một góc, Cổ Vân đều thử qua, linh lực dồi dào ở khắp mọi nơi. Không bao lâu, toàn bộ trường mâu đã bị kẽ nứt không gian này gặm nhấm sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một khối nhỏ bằng nắm tay. Ở trong tay Cổ Vân có chút bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra khe nứt không gian này đích thật là vấn đề trùng trùng điệp điệp, Cổ Vân tạm thời còn không có bao nhiêu đầu mối. Cổ Vân lại nhìn quanh khe hở mấy vòng, kỳ thật lại nói tiếp, nơi này cũng không có chỗ nào đặc biệt, làm sao có thể sẽ có một đạo kẽ nứt không gian thông hướng thế giới bên ngoài chứ? Ngay lúc Cổ Vân đang suy tư, khe nứt không gian đột nhiên mãnh liệt chấn động, trong phút chốc, khe nứt không gian này đột nhiên biến rộng, cơ hồ trong nháy mắt tăng trưởng hơn một trượng. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu lâu to lớn, vậy mà mạnh mẽ chui ra từ trong khe nứt không gian. Cổ Vân sắc mặt đại biến, sau khi cái đầu này xuất hiện, hai mắt nhìn quanh, sau đó đột nhiên muốn đánh tới Cổ Vân cơ hồ trong nháy mắt liền thi triển thần độn pháp môn, biến mất ở ngoài vài chục trượng, nhưng trên người tựa hồ còn lưu lại mùi tanh hôi trên người cái đầu lâu khổng lồ này. Đầu lâu kia không dừng lại chút nào, hầu như trong nháy mắt đã đến phía trên Cổ Vân trực tiếp độn ra ngoài mấy trăm trượng. Lúc này, Cổ Vân đã chú ý tới, chỗ kẽ nứt không gian. Trên lân phiến phía dưới đầu lâu đã chảy ra từng tia máu. Cái đầu khổng lồ kia lúc này mới có chút không tình nguyện mãnh liệt thu hồi đầu lâu, trước khi đi còn có chút lưu luyến nhìn về phía Cổ Vân. Tuy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng sự xuất hiện của cái đầu khổng lồ này vẫn khiến Cổ Vân cả kinh. Một lát sau, Cổ Vân mới từ từ bình phục lại tâm tình. Thực lực của cự thú này thật sự là quá cường đại đến mức Cổ Vân nhìn thấy nó lại có một loại cảm giác không thể chống lại. Thậm chí so với cường giả hóa thần cảnh còn kinh khủng hơn nhiều. Chỉ cần nhìn cự thú này có thể xuyên qua kẽ nứt không gian xuất hiện, liền biết nó bất phàm. Cổ Vân nhìn khe nứt không gian đã thu nhỏ lại, trầm tư thật sâu. Chương 748, bố trận, kẽ nứt không gian nơi đây, Cổ Vân đã xác nhận không thể nghi ngờ. Hơn nữa Cổ Vân cũng đã quan sát cẩn thận, Muốn đi qua khe nứt không gian này cực kỳ khó khăn, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không ngờ rằng, bên ngoài khe nứt không gian này lại còn có một con hung thú như vậy. Nếu thật sự rời khỏi thế giới này, e rằng không bị lực lượng nổ tung trong kẽ nứt không gian này giết chết thì cũng sẽ bị hung thú này cắn nuốt. Con hung thú này tại sao lại xuất hiện từ trong đó, vẫn khiến Cổ Vân rất tò mò. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cổ Vân cho rằng sự xuất hiện của con hung thú này rất có thể liên quan đến cường độ của khe nứt không gian mà mình dùng hồng hoang cổ bảo để kiểm tra. Hồng hoang cổ bảo này chính là dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành, là trọng bảo lưu truyền giữa cổ thần tộc, cực kỳ đắt đỏ, sau khi bị kẽ nứt không gian đánh nát, phóng xuất ra đại lượng thiên địa linh lực, sau đó hấp dẫn cự thú này tới. Không thể không nói thực lực của cự thú này cũng quá cường đại, lại có thể phá vỡ khe nứt không gian, nhảy vào bên trong thần vương vực. Thân thể cường hãn của nó, vậy mà bị khe nứt không gian cường đại ăn mòn, chỉ là bị hao tổn mà thôi. Cổ Vân không khỏi xuất hiện một ý nghĩ lớn mật, nếu có thể khống chế con mãnh thú này, có lẽ sẽ có cơ hội né tránh công kích của lực lượng cường đại trong kẽ nứt không gian. Nhưng đây cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi, muốn khống chế hung thú này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng sự xuất hiện của con hung thú này lại mang đến cho Cổ Vân rất nhiều gợi ý. Để Cổ Vân hiểu được, ở bên ngoài thế giới này tuyệt đối không an toàn như thế, mặc dù bây giờ tu vi của mình không gặp quá nhiều cường địch ở thế giới này, cho dù gặp phải cường giả hóa thần cảnh, Cổ Vân cũng miễn cưỡng có thể chạy thoát, nhưng đối mặt với con cự thú vừa rồi, Cổ Vân rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Nhưng loại hung hiểm này cũng sẽ không ngăn cản quyết tâm rời khỏi phương thế giới này của Cổ Vân. Nếu như bị vây ở bên trong phương thế giới này, rất có cách nào bước lên trường sinh đại đạo. Cổ Vân ngồi xếp bằng, toàn bộ thạch sảnh đều nằm trong tầm mắt của Cổ Vân. Khoảng nửa canh giờ sau, Cổ Vân phi thân lên, bắt đầu bố trí trận pháp ở phụ cận khe hở không gian, thậm chí lấy khôi lỗi đại trận của mình ra bố trí ở chỗ này. Những khôi lỗi đại trận này là do Cổ Vân thu thập và luyện chế tâm huyết cả đời từ khi bước vào giới tu luyện đến nay. Trong đó rất nhiều khôi lỗi đều là tác phẩm cực kỳ tinh xảo, giá trị liên thành. Rất nhiều khôi lỗi đều sử dụng linh mộc vạn năm luyện chế mà thành, kèm theo các loại tài liệu tinh kim đắt đỏ, còn có yêu đan, lân phiến, hài cốt yêu thú cảnh giới trên linh đan luyện chế mà thành. Bất luận một con rối nào lấy được trong phòng đấu giá, đều sẽ bị tranh đoạt. Giờ phút này, toàn bộ những khôi lỗi này đều xuất hiện ở bên trong đại trận khôi lỗi. Bên ngoài khôi lỗi đại trận, Cổ Vân lại liên tiếp bố trí đại lượng pháp trận công kích cùng pháp trận giam cầm, chỉ cần những trận pháp này đã tiêu hao gần nửa linh thạch dự trữ của Cổ Vân. Cũng may giá trị con người Cổ Vân rất phong phú, những linh thạch này cũng có thể gánh vác được. Mặt khác, Cổ Vân còn lấy ra lượng lớn linh thảo ngàn năm, linh mộc, linh quả, các loại linh vật thiên địa hiếm thấy, bày ở một bên khác của trận pháp. Ngắn ngủi mấy ngày, trong đại sảnh đã bị đủ loại bảo vật cùng trận pháp tràn ngập, bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến miệng cũng không khép lại được. Bảo vật phong phú này, chỉ sợ bằng thu hoạch của một đại tông môn mấy ngàn năm trước. Xử lý xong những bảo vật cùng trận pháp này, Cổ Vân hơi trầm ngâm một phen, dò xét trong đại sảnh, cẩn thận quan sát có sơ hở trận pháp nào hay không. Cuối cùng, Cổ Vân mới xuất hiện ở gần khe nứt không gian, lấy từ trong túi trữ vật ra một lưỡi dao dài chừng 3 trượng. Đây cũng là một trong những cổ bảo hồng hoang mà Cổ Vân vừa mới lấy được, có lẽ là một món chất lượng tốt nhất trong đó. Cổ Vân dùng thần lực bao phủ lấy nó, sau đó dùng bí pháp của yêu tộc che giấu hoàn toàn khí tức của lưỡi dao khổng lồ này đi, về phần có thể giấu giếm được sự phát hiện của cự thú hay không, Cổ Vân cũng không biết được. Xử lý xong mọi việc, Cổ Vân lại lấy ra một món hồng hoang cổ bảo phẩm chất khá thấp, giống như mấy ngày trước, từng chút một vùi đầu vào trong khe nứt không gian. Không hề nghi ngờ, hồng hoang cổ bảo trong nháy mắt đã bị khe nứt không gian chặt đứt, phân giải, dung nhập vào trong khe nứt không gian. Trọn vẹn hao tốn một canh giờ, một thanh hồng hoang cổ bảo trường mâu dài hơn một trượng, bị kẽ nứt không gian hoàn toàn xé nát, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng kết quả lại khiến Cổ Vân vô cùng thất vọng, con hung thú mà Cổ Vân mong đợi kia lại không xuất hiện nữa, điều này khiến Cổ Vân không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng Cổ Vân cũng không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục ném hồng hoang cổ bảo vào trong đó. Cứ cách mỗi 10 canh giờ, liền dừng lại một canh giờ, để hấp dẫn con hung thú này lần nữa thông qua khe nứt không gian này xuất hiện. Thoáng một cái như vậy đã qua 10 ngày, Cổ Vân càng ngày càng thất vọng, tuy rằng Cổ Vân đã tận lực tiết kiệm, nhưng Cổ Vân lại khó có thể gánh nổi tiêu hao hồng hoang cổ bảo. Tính cả kiện hồng hoang cổ bảo thứ nhất, Cổ Vân đã tổn thất 4 kiện hồng hoang cổ bảo, đừng nói là Cổ Vân, cho dù là những cổ thần tộc bên trong thần tôn vực kia, cũng là khó có thể chịu đựng. Dù sao Cổ Vân vẫn là một tu sĩ nhân loại, đối với những hồng hoang cổ bảo này cũng không có cảm giác quá mức mãnh liệt, nếu đổi lại là những cổ thần tộc kia, tuyệt đối không nỡ làm như vậy. Cổ Vân suy đoán, có lẽ lúc trước mình kiểm tra, con cự thú kia vừa vặn thông qua nơi này, bị mảnh vỡ của hồng hoang cổ bảo hấp dẫn, sau khi thôn phệ, lại tìm được dấu vết. Hiện tại cự thú này đã rời đi, muốn dùng hồng hoang cổ bảo hấp dẫn nó tiến vào nơi đây, chỉ sợ tương đối khó khăn. Như vậy, những bố trí này của Cổ Vân cũng có chút lãng phí. Không còn gì nữa. Ngay khi Cổ Vân đang suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch, đột nhiên, một đạo khí tức mãnh liệt, lần nữa từ trong khe nứt không gian xuất hiện, cơ hồ sau một khắc, một cái đầu cực lớn, từ trong khe nứt không gian chui ra. Cổ Vân liếc mắt liền thấy, dưới cổ của cái đầu khổng lồ này có một ít vết sẹo, mặc dù đã gần khép lại, nhưng cũng nhìn ra được, đã từng chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cái đầu khổng lồ này vừa xuất hiện, lập tức nhìn về phía một mảnh vỡ hồng hoang cổ bảo cách đó không xa, há to miệng, hút mảnh vỡ to bằng bàn tay này vào trong miệng. Lúc này trên người Cổ Vân không mang theo bất cứ hồng hoang cổ bảo nào, nên không khiến con cự thú chú ý. Cự thú này tìm kiếm bốn phía một phen, cũng không quá 3 năm tức thời gian, liền trở về đường cũ. Cổ Vân tỉ mỉ bố trí linh thảo, linh quả, còn có linh thạch san hô, đối với cự thú này dĩ nhiên không có chút lực hấp dẫn nào. Nhưng Cổ Vân cũng không dễ dàng thả con hung thú này đi. Chỉ thấy Cổ Vân vung tay lên, một thanh hồng hoang cổ bảo từ trong tay Cổ Vân bay ra. Trong tay bay ra, rơi xuống cách cự thú 400-500 trượng. Đây chính là một thanh hồng hoang cổ bảo hoàn chỉnh, hơn nữa phẩm chất không thấp, lập tức hấp dẫn lực chú ý của cự thú này. Đầu lâu to lớn của hắn đột nhiên duỗi thẳng về phía trước, một cơn gió mạnh từ trong miệng phun ra, cuốn lấy cổ bảo hồng hoang này. Một ngụm nuốt xuống. Lúc này, Cổ Vân chú ý tới vết sẹo vốn đã khôi phục ở cổ cự thú, lại thấm ra rất nhiều vết máu. Chương 749, đồ thú, nhìn thấy vết máu trên cổ cự thú xuất hiện, trong lòng Cổ Vân không khỏi có chút vui vẻ, đây chính là điều Cổ Vân muốn thấy. Con cự thú này không phải bình thường, có thể trực tiếp xuyên qua kẽ nứt không gian ngăn cản, tiến vào trong thế giới này. Cổ Vân muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài hơn, cùng với hung thú này, nhất định phải bắt đầu từ trên người nó. Cho nên Cổ Vân chuẩn bị rất nhiều bảo vật và trận pháp, hy vọng dùng hồng hoang cổ bảo hấp dẫn con cự thú này vào lần nữa, sau đó cố gắng giữ lại nó, nếu như có thể làm nó bị thương, cho dù để lại vài miếng vảy cũng hoàn toàn đáng giá. Không ngờ con cự thú này lại không có hứng thú với các loại bảo vật như linh quả linh thạch, điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. May mắn trên người Cổ Vân còn có vài món hồng hoang cổ bảo, nếu không căn bản không thể hấp dẫn được cự thú này tới. Cổ Vân thậm chí còn cân nhắc trở về thần tôn vực, xem có thể thu mua được một số hồng hoang cổ bảo hay không. Nhưng e rằng việc này không dễ dàng, các cổ thần tộc cực kỳ coi trọng hồng hoang cổ bảo, không dễ gì bán ra. Lần này sở dĩ bọn họ có thể lấy ra nhiều hồng hoang cổ bảo như vậy chủ yếu là để trao đổi vị trí của một khe nứt không gian. Dù sao đây cũng là một trong những mấu chốt để bọn họ rời khỏi thế giới này. Cự thú nuốt trọn hồng hoang cổ bảo xong thì tựa hồ có ý rời đi, Cổ Vân phất tay. Lại có hồng hoang cổ bảo lăng không bay ra, hồng hoang cổ bảo hấp dẫn chú ý của nó, lao tới nuốt chừng. Lúc này, Cổ Vân mới để ý thấy, cổ của cự thú đã bị chóc ra bong thịt, rất nhiều mảnh vảy lớn bị vỡ thành hai đoạn, máu tươi tanh hôi tí tách chảy xuống dưới. Thoạt nhìn áp lực của khe nứt không gian này đích thật là cực kỳ cường đại, ngay cả con cự thú này cũng không thể ở lại quá lâu. Con thú khổng lồ này hiển nhiên đã cảm nhận được loại đau đớn này. Sau khi thôn vệ xong hồng hoang cổ bảo này, hắn vội vàng lùi về phía sau. Cổ Vân nắm lấy thời cơ, lại ném ra một thanh hồng hoang cổ bảo, hơn nữa khoảng cách hơi xa một chút, điều này làm cho hai mắt cự thú lóe ra hồng quang, liều lĩnh lại đem hồng hoang cổ bảo này nuốt xuống. Kỳ thật từ khi cự thú xuất hiện đến khi nuốt vào kiện hồng hoang cổ bảo thứ ba cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Nhưng khe hở không gian cũng tạo thành tổn thương cực lớn đối với cự thú này, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng âm u. Cổ Vân không keo kiệt hồng hoang cổ bảo, lại ném ra một món nữa, nhưng cự thú không có hứng thú với nó, không biết vì nó nuốt mấy hồng hoang cổ bảo xong thì không còn hứng thú với nó nữa, hay nó không chịu nổi vết nứt không gian. Cổ Vân sao có thể cho hắn cơ hội đào thoát, lại vung tay lên, lại một món hồng hoang cổ bảo bay tới. Hai kiện hồng hoang cổ bảo có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều, cự thú vốn định lùi lại mạnh mẽ lao tới, rất nhanh đã nuốt hai thanh hồng hoang cổ bảo này vào bụng. Cái này lại trì hoãn thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng cự thú hiển nhiên đã khó có thể chịu đựng vết thương của kẽ nứt không gian, tốc độ nó rút về đặc biệt nhanh. Nhưng trong nháy mắt này, Cổ Vân lập tức khu động toàn bộ trận pháp trong sảnh đá, mấy trăm trận pháp công kích chen chúc dựng lên. Ngay từ đầu bố trí những trận pháp này, Cổ Vân không nghĩ tới sẽ dùng những trận pháp này làm bị thương con cự thú này, chỉ cần có thể kéo dài thời gian cự thú rời đi là được. Cự thú cũng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều trận pháp như vậy. Cũng giống như cỏ dại và cành mận gai trong rừng rậm, tuy rằng không thể ngăn cản bước chân của người lữ hành, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ. Cự thú giống như bị tầng tầng mạng nhện cuốn lấy, khiến nó có chút tức giận. Keng, vô số trận pháp bị liên lụy khí phách, trận kỳ bay tứ phía, trong nháy mắt ngắn ngủi, vẻn vẹn những trận pháp này hao tổn, liền có thể đạt tới mấy ngàn vạn linh thạch, hơn nữa tổn thất này còn đang tiếp tục. Khôi lỗi đại trận, cơ hồ trong nháy mắt mở ra, vô số khôi lỗi ùa lên. Những khôi lỗi này không thiếu tinh phẩm, nếu được tu sĩ khác dùng trong tay, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Nhưng ở chỗ này, những khôi lỗi tinh phẩm này, liền như là con kiến hôi, chỉ cần có thể gặm được cự thú này một cái liền có thể. Còn có rất nhiều con rối tự bạo, trực tiếp bổ nhào vào trên người cự thú nổ tung ra, tuy rằng không thể tạo thành tổn thương, nhưng cũng tạo thành một ít ảnh hưởng đối với cự thú này. Mà những con khôi lỗi cực phẩm này, do tài liệu đỉnh cấp chế tạo, dùng nội đan của yêu thú cảnh giới linh đan làm hạch tâm, hơn nữa còn luyện hóa linh thể, khiến cho những con khôi lỗi này thoáng có chút linh trí, có thể xưng là khôi lỗi linh thể, toàn bộ đều nắm giữ phi kiếm chân quý nhất, điên cuồng công kích vết thương của cự thú. Mặc dù phòng ngự của con cự thú này rất mạnh, chỉ cần là lân phiến, ngay cả Cổ Vân cũng không thể phá vỡ, nhưng chỗ cổ của nó đã bị khe nứt không gian xé rách ra từng vết thương, lộ ra máu thịt. Những khôi lỗi này, công kích đúng là những huyết nhục lộ ra này, còn có chút khôi lỗi chuyên môn cắt lấy huyết nhục, cất giấu đi. Cự thú phát ra một tiếng giống giận động trời, giống như tiếng nổ mạnh, hầu như đem gian thạch sảnh này nổ nát, vô số đá rơi từ trên cao xuống. Ngay cả hoàng thành đại chu trên mấy ngàn trượng cũng cảm nhận được một loại rung động cực hạn. Ninh Viễn cổ thần cách nơi đây không xa, vừa mới bố trí xong động phủ mình đang ngủ say, nghe được đạo thanh âm này, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, thần thể vậy mà run lẩy bẩy. Hắn không khỏi nhớ lại lần kinh nghiệm kinh khủng nhất trong đời mình, lẽ nào loại hung thú này cũng có thể xuất hiện trong thế giới này. Ninh Viễn cổ thần gần như không hề có bất cứ suy nghĩ gì, trực tiếp chìm vào trong sông ngầm, mượn dòng sông ngầm phun trào, bồng bềnh rời đi. Giờ phút này hắn cái gì cũng đành phải làm, đừng nói là Cổ Vân uy hiếp, còn có ý niệm rời khỏi phương thế giới này, hết thảy đều bỏ đi, sợ hãi trong trí nhớ, để hắn giờ phút này cái gì cũng đều bất chấp. Những khôi lỗi và trận pháp này, như là giòi trong xương, kéo dài một chút thời gian. Cổ Vân lại lấy ra 3-4 món hồng hoang cổ bảo, đây gần như là trên người Cổ Vân, ngoại trừ mấy món hồng hoang cổ bảo mà mình cần thiết ra, tất cả những gì có thể lấy ra cuối cùng của hồng hoang cổ bảo. Hắn hy vọng nhờ vào đó có thể làm cho cự thú này dừng lại lâu một lát. Nhưng cự thú này sau khi chứng kiến những hồng hoang cổ bảo này, lại không có bất cứ hứng thú gì, thân thể cấp tốc lắc lư, sau một khắc liền có thể từ kẽ nứt không gian bỏ chạy. Cổ Vân hít sâu một hơi, hắn chờ đợi tất cả những thứ này, hắn muốn thử nghiệm thật lớn. Cổ Vân hét lớn một tiếng, hiện ra thân thể khổng lồ cao hơn 5 trượng, kỳ thật ở trước mặt cái đầu khổng lồ này cũng không coi là gì. Cổ Vân nắm lấy hồng hoang cự nhận mình đã sớm giấu kỹ, dùng sức vung lên, chém về phía cổ đã huyết nhục mơ hồ. Keng, một tiếng vang thật lớn, Cổ Vân bị đánh bay ra ngoài, ngã vào trên đá vụn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân bị thương tổn sau khi hiện ra thần thể. Cổ Vân đứng lên, không chút do dự chạy như bay đi, giờ phút này hắn không có thời gian để lãng phí. Sau khi Cổ Vân hiện ra thần thể, cự thú kia đã chú ý tới Cổ Vân. Trong hai mắt của nó lộ ra một tia hung lệ, nếu đổi lại là trước đó, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân. Nhưng hiện tại cự thú này chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nó bị trận pháp và những con rối này vây khốn thời gian quá lâu. Chương 750, dã tâm, Cổ Vân cũng không vì bị đánh bay ra ngoài mà dừng lại, mà nó phi thân lên, vung vẩy cự nhận trong tay, chém mạnh một phát vào vết thương máu thịt lẫn lộn của cự thú. Một đòn vừa nãy là lần đầu tiên Cổ Vân thăm dò, nhưng lần này, Cổ Vân đã dùng hết lượng lớn thần lực. Đây cũng là vì lực lượng thần vương vực giảm xuống, mới khiến Cổ Vân có cơ hội này, nếu không chỉ cần là thần lực cắn trả chính là điều Cổ Vân không thể thừa nhận. Keng, một tiếng vang thật lớn, hồng hoang cổ bảo và xương cốt cự thú va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, rải trên mặt đá xung quanh, phát ra tiếng vang tê tê. Không ít nham thạch trong nháy mắt bị hòa tan thành bùn nhão, chảy xuôi xuống bốn phía. Cự thú phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, Nó rất muốn nuốt chửng Cổ Vân, nhưng nó không thể ở đây lâu hơn nữa, khe nứt không gian gây tổn thương quá lớn cho nó. Ngoài khe nứt không gian ra còn có công kích đến từ cổ bảo hồng hoang, nó cũng khó mà chịu đựng nổi. Cự thú không muốn trì hoãn chút nào nữa, một bên vung vẩy những khôi lỗi ngăn trở nó, một bên lui về phía sau. Mà giờ khắc này, Cổ Vân lại nhảy lên một lần nữa, đao thứ ba vung ra mãnh liệt, bắn ra vô tận thần lực, ánh sáng màu vàng kim, trực tiếp chui vào trong cổ cự thú. Một tiếng thanh thúy vang lên, lưỡi dao khổng lồ này chém vào trong xương cổ cự thú, bị kẹt ở bên trong, rút không ra nữa, theo cự thú lui về phía sau, chìm vào trong không gian lôi hệ hồng hoang cổ bảo, vậy mà bắt đầu hòa tan. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Cổ Vân, cũng là thời cơ tốt nhất mà Cổ Vân vẫn luôn chờ đợi. Cổ Vân hét lớn một tiếng, một luồng ánh lửa màu vàng bay ra từ ngực Cổ Vân, hóa thành hình dáng phượng hoàng, bay theo hướng của lưỡi đao khổng lồ. Trong chớp mắt, trong huyết nhục, lực lượng phượng hoàng tinh phách bạo liệt ra. Cự thú phát ra một tiếng gào thét thống khổ, vết thương càng lúc càng lớn, hầu như muốn gãy ra. Hồng hoang cổ bảo cự nhận không người khống chế, từ cổ rơi xuống khe nứt không gian, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cổ Vân cách hơn trăm trượng, tận mắt nhìn thấy lực lượng cường đại của khe nứt không gian. Khe nứt không gian từ từ thu nhỏ lại, cứ thế mà cắt đứt đầu của con cự thú này. Từ khi cự thú xuất hiện, đến khi chém đứt đầu nó, kỳ thật chỉ mất chưa tới 20 lần hít thở. Có thể nói, thời gian này là vô cùng ngắn ngủi, người bình thường xem ra, thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không làm được, nhưng Cổ Vân lại dùng hết toàn lực, trả giá thật lớn, để cự thú dừng lại một lát như vậy, nhưng thời gian này cũng đủ để cho kẽ nứt không gian này tạo thành tổn thương khổng lồ. Cuối cùng khe nứt không gian khôi phục nguyên trạng, chỉ còn lại xương trắng trên cổ cự thú bị chém nứt và máu thịt màu đỏ tươi. Trên khúc xương có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bị lưỡi dao khổng lồ chặt đứt, nhưng nhiều hơn là tổn thương đến từ khe nứt không gian. Có thể nói, nếu không có khe nứt không gian tổn thương mạnh mẽ như vậy, Cổ Vân căn bản không thể chặt đứt cái đầu này. Thông qua trận chiến này, Cổ Vân cũng nhìn thấy sự cường đại của khe nứt không gian. Muốn từ khe nứt không gian này rời khỏi thế giới này, chủ yếu nhất chính là ngăn cản thương tổn cường đại này. Cái đầu này có lẽ có thể trợ giúp cho Cổ Vân không ít. Mặt khác, sau khi thông qua khe nứt không gian rời đi, cự thú trong thế giới bên ngoài cũng là uy hiếp to lớn, làm sao tìm được một chỗ ẩn thân thích hợp, cũng là mấu chốt 10 phần. Ngay khi Cổ Vân điều tức, cái đầu cự thú kia đột nhiên bạo khởi, há miệng lớn, hướng Cổ Vân nhào tới. Đây là điều Cổ Vân không ngờ tới, hắn vội vàng thi triển thần độn chi pháp, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở ngoài trăm trượng. Cự thú này đã không thể phát ra âm thanh, phía dưới đầu lâu, máu tươi chảy ròng ròng, rải đầy các nơi trong sảnh đá. Toàn bộ bên trong huyệt động đã tanh hôi không ngửi được. Những khôi lỗi cực phẩm kia, phàm là bị những máu tươi này dính vào, sẽ lập tức ăn mòn, triệt để hủy diệt. Mặc dù Cổ Vân có thiên linh chi hỏa hộ thể, nhưng cũng không dám tùy tiện dính vào những máu tươi này. Hơn nữa cái đầu rơi xuống này, độn tốc cực nhanh, giống như một con cự thú hoàn chỉnh, không có thân thể trở ngại, độn tốc trở nên cực nhanh, nó hiện tại một lòng muốn giết chết Cổ Vân. Có thể nó cũng hiểu, đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện này chính là Cổ Vân. Sau khi thoáng chạy trốn mấy lần, lúc này Cổ Vân rời khỏi sảnh đá, trực tiếp chạy trốn vào chỗ sâu trong động quật dưới mặt đất. Động quật dưới mặt đất chia làm mấy tầng, địa hình phức tạp, có nhiều chỗ cực kỳ nhỏ hẹp, cái đầu khổng lồ này muốn đuổi tới Cổ Vân, căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa Cổ Vân cũng không tin, cái đầu khổng lồ này có thể tiếp tục truy tung như vậy, dù sao đầu của nó đã đầu một nơi thân một nẻo. Cho dù là hung thú mạnh mẽ nhất cũng không thể sống sót như vậy mãi được. Rất nhanh, cự thú mất đi tung tích Cổ Vân, bắt đầu điên cuồng đâm thẳng vào bốn phía, lực rung động cực lớn trực tiếp rung chuyển đến Hoàng Thành Đại Chu. Không ít phòng ốc, vậy mà bởi vì đầu lâu khổng lồ này va chạm trong động quật dưới mặt đất mà ầm vang sụp đổ. Cho dù là đỉnh linh mạch trong Hoàng Thành Đại Chu cũng có thể cảm nhận được rung chuyển thật lớn, loại rung chuyển này giống như động đất, kéo dài trọn vẹn mấy ngày. Trong lúc này, các tu sĩ của Hoàng Thành Đại Chu sắc mặt hoảng sợ, trong lòng vô cùng lo lắng, còn có không ít tu sĩ nhát gan, vậy mà rời khỏi Hoàng Thành Đại Chu, để tránh trêu chọc tai họa. Không ít tu sĩ có địa vị cao trong Hoàng Thành Đại Chu nhao nhao đi bái kiến lão tổ, kết quả lại làm cho bọn họ rất thất vọng, tất cả lão tổ bọn họ một mực không thể gặp được, phảng phất trong vòng một đêm, những lão tổ này đều biến mất. Về phần tu sĩ tiến vào động quật dưới lòng đất tầm bảo, sớm đã bỏ trốn mất dạng, dưới loại tình huống này, căn bản không có người dám tiến vào trong động quật dưới lòng đất. Cứ như vậy kéo dài hơn 10 ngày, loại rung chuyển này mới từ từ bình phục lại. Cổ Vân vẫn luôn âm thầm quan sát, lúc này mới hơi yên lòng. Lúc này cái đầu lâu cực lớn đã xuất hiện trong rừng loạn thạch ở tầng thứ 3 của động quật. Trong quá trình mạnh mẽ đâm tới 10 ngày trước, cái đầu lâu khổng lồ này đã hủy diệt 2 tầng thông đạo động quật dưới lòng đất, địa mạo ban đầu cơ hồ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng những nơi như thế này, gần như ít ai lui tới, ngược lại ảnh hưởng không lớn. Cổ Vân cũng không vội đi quan sát cái đầu lâu khổng lồ này, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, loại sinh linh mạnh mẽ này, sức sống rất mạnh, vạn nhất cũng không chết hẳn, đối với Cổ Vân vẫn có uy hiếp rất lớn. Thoáng một cái, lại qua mấy tháng, trong khoảng thời gian này Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, lần nữa trở lại chỗ khe nứt không gian, thoáng sửa sang lại một chút. Trong đó, số lượng chân bảo và linh thạch rơi là tả không ít, nhưng bởi vì quá mức tán loạn, sửa sang lại cũng thập phần phiền toái. Cổ Vân dứt khoát phái ra hỏa linh thể và kim tuấn thú đến sửa sang lại những bảo vật thượng vàng hạ cám này. Đối với nhiều năm sau, kim tuấn thú lại một lần nữa rời khỏi không gian hỗn độn, tự nhiên vô cùng quý trọng cơ hội này, một bộ dáng cần cù, về phần Cổ Vân thì tiếp tục đánh giá kẽ nứt không gian. Kẽ nứt không gian này giống như ban đầu, ngay cả dấu vết xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân không khỏi suy đoán, nếu mượn nhờ cái đầu khổng lồ này, hoặc là dùng lân phiến, da của cự thú này luyện chế thành hộ giáp, có thể ngăn cản được lực lượng lãi không gian khổng lồ hay không? Chỉ cần có thể ngăn trở trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân liền có cơ hội đào thoát khỏi thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cổ Vân phải mạo hiểm, hao phí mười mấy món hồng hoang cổ bảo hấp dẫn con cự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.